Vạn đạo Long Hoàng, chương 4339, đồng quan bên trong một loại khác khí tức. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cỗ này quang mang, hướng về phía nguyên thủy thần linh ép xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, nguyên thủy thần linh gầm thét ra sức dãy giụa tựa hồ muốn xông phá quang mang trấn áp từ từ đồng quan bên trong xông ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là cỗ kia quang mang thực sự quá mạnh, đảm nhiệm nguyên thủy thần linh làm sao trùng kích đều không nhúc nhích tí nào, ngược lại tiếp tục hướng xuống áp. Nguyên thủy thần linh tựa hồ không chịu nổi, từ từ bị áp về từ đồng quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa bắt đầu là đầu lâu, sau đó là hai tay, từ từ lại trở về từ đồng quan bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Diệp Lăng trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là Lục Minh tâm lý rời sông lấp biển, khiếp sợ không gì sánh nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhưng là biết rõ tôn này nguyên thủy thần linh cường đại đến mức nào. Đây chính là chủ thần cấp bậc nguyên thủy thần linh A, tương đương với bản nguyên cảnh tồn tại, đã từng cùng thiên cung thiên tôn, đại chiến khó phân thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cường đại như vậy tồn tại thế mà bị một đạo quang mang, trực tiếp áp về từ đồng quan bên trong, liền đi ra đều không thể đi ra. Đạo tia sáng này cũng quá kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là Thái Thượng Tiên Thành quy tắc áo nghĩa sao? Thái Thượng Tiên Thành tầng thứ hai, không cho phép thần đế trở lên tồn tại tiến vào, quả nhiên, tôn này nguyên thủy thần linh cũng không thể từ từ đồng quan bên trong đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti ti ti, những cái kia độ ách chi quỷ, nhìn thấy nguyên thủy thần linh biến mất sau, lại kêu lên, ánh mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo, lại hướng về Lục Minh cùng Diệp Lăng hai người đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này, phiền toái a, Lục Minh trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền từ đồng quan, đều mất đi tác dụng, hắn đã không có thủ đoạn khác ứng đối tình huống hiện tại. Chỉ dựa vào mình thực lực đối mặt những cái này độ ách chi quỷ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Lăng, liều mạng a, Lục Minh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, liều mạng a, Diệp Lăng gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đều không phải là tùy tiện nhận thua, tùy tiện chấp nhận người, coi như biết rõ, không địch lại, cũng muốn liều mạng một thanh. Gocchuyenaudio.com, tại đại chiến bên trong, đang chém giết lẫn nhau bên trong vẫn lạc mới là tu hành giả kết cục mà không phải uất ức mà chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lúc này, sự tình lại xuất hiện biến hóa. Giờ phút này, từ đồng quan bên trong, cỗ kia nguyên thủy thần linh khí tức bỗng nhiên vô ảnh vô tung biến mất, lại lập tức xuất hiện mặt khác một cổ khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cỗ mới khí tức, một cỗ Lục Minh cho tới bây giờ không có cảm giác được khí tức. Để Lục Minh cùng Diệp Lăng ngạc nhiên là, một cỗ này khí tức thế mà cùng trước đó cỗ kia áp chế nguyên thủy thần linh quang mang, có một ít tương tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng chí cao vô thượng, đồng dạng vĩnh hằng bất hủ, huyền diệu không thể suy đoán. Cỗ này khí tức xông lên, liền hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị cỗ này khí tức xông lên, tám đầu độ ách chi quỷ thân thể, đột nhiên cứng ngắc xuống tới, hơn nữa thân thể run rẩy lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hét lên mấy tiếng, tám đầu độ ách chi quỷ, xoay người chạy, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Diệp Lăng hai người trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là Diệp Lăng, miệng há đầy đủ nhét xuống một cái trứng ngỗng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, người cái này đồng quan bên trong, trừ bỏ một tôn nguyên thủy thần linh còn có cái gì? Diệp Lăng không khỏi hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ đồng đồng quan bên trong, có một tôn kinh khủng nguyên thủy thần linh, đã để Diệp Lăng kinh hãi, nhưng là, bên trong tựa hồ còn có thứ gì, càng thêm huyền diệu đáng sợ, khó có thể suy đoán. Chỉ là một cổ khí tức liền để tám đầu độ ách chi quỷ biến mất vô hình vô tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không biết, Lục Minh lắc lắc đầu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là hắn không biết. Từ đồng đồng quan hắn mặc dù lấy được rất lâu, nhưng là một mực khó có thể thấy rõ hắn ảo diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luôn cảm giác hiểu rõ càng nhiều, lại càng thấy phải thần bí. Trước kia, hắn vẫn cho là từ đồng đồng quan là một tôn nguyên thủy thần linh vẫn lạc sau nơi chôn cất, nhưng là đằng sau một tôn kia nguyên thủy thần linh xuất hiện, rõ ràng chưa chết, là vẫn còn sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, tôn này nguyên thủy thần linh cái ót có một sợi tơ tương liên. Cho người ta một loại bị khống chế cảm giác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau từ đồng đồng quan, lại đem Lục Minh quá khứ thân, hút vào, đến nay không có tin tức Lục Minh chỉ có thể cảm giác được quá khứ thân, chưa chết còn sống. Hiện tại từ đồng đồng quan bên trong, lại truyền ra một cỗ mới khí tức, một cỗ cùng áp chế tôn kia nguyên thủy thần linh quang mang có chút tương tự khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, từ đồng đồng quan bí mật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó lấy suy đoán. Cỗ kia khí tức cùng đạo ánh sáng kia rất tương tự, mà đạo ánh sáng kia là Thái Thượng Tiên Thành quy tắc áo nghĩa biến thành Thái Thượng Tiên Thành thế nhưng là trước kỷ nguyên lưu lại, ngươi tòa này đồng quan có thể hay không cũng là trước kỷ nguyên bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Lăng nói, Lục Minh ánh mắt sáng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, Diệp Lăng nói không sai, từ đồng đồng quan, có phải thật vậy hay không là trước kỷ nguyên lưu lại bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong, chôn giấu lấy một tôn trước kỷ nguyên cường giả. Bất quá, một tôn kia nguyên thủy thần linh, lại là chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại vì cái gì, đem quá khứ thân hút đi vào. Lục Minh tâm lý, ngược lại nhiều hơn càng nhiều nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước, Lục Minh nói, đem trong lòng nghi hoặc ép xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây, không nên ở lâu. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Lăng cũng gật gật đầu, vùng rừng rậm này, rõ ràng là độ ách chi quỷ hang ổ, hai người trực tiếp hướng về ngoài rừng rậm mặt phóng đi. Rất nhanh, hai người liền chạy ra khỏi rừng rậm, nhưng là hai người vừa xông ra rừng rậm, liền nghe được tiếng rít chói tai âm thanh, trước đó đuổi giết bọn hắn cái kia độ ách chi quỷ, lại xuất hiện hướng về hai người đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái này độ ách chi quỷ, vẫn không có rời đi, một mực ở rừng rậm chung quanh bồi hồi, Lục Minh cùng Diệp Lăng vừa xông ra rừng rậm liền bị cảm ứng được. Bất quá, Lục Minh trong tay, một mực nâng từ đồng đồng quan, nắp quan tài cũng không có đắp lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn chòng chọc vào độ ách chi quỷ, cũng không có đào tẩu. Lần này, từ đồng đồng quan bên trong, loại kia huyền diệu khó lường khí tức có thể hay không lần thứ hai xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả cũng không có để Lục Minh thất vọng, làm độ ách chi quỷ tới gần Lục Minh bọn họ thời điểm từ đồng đồng quan bên trong, cỗ kia khí tức lại lần nữa lan tràn ra. Bị cỗ này khí tức xông lên, độ ách chi quỷ lộ ra hoảng sợ, sau đó xoay người chạy, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Diệp Lăng liếc nhau một cái, sau đó đồng thời phát ra cười ha ha. Sảng khoái quá sung sướng, tôn này đồng quan thế mà có thể kinh sợ thối lui độ ách chi quỷ, ở nơi này độ ách chi hải bên trong, chúng ta không cần sợ độ ách chi quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Lăng cười to cao hứng hết sức, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, góc truyện audio.com Mặc dù từ đồng đồng quan có thể kinh sợ thối lui độ ách chi quỷ, nhưng là bọn họ nguy cơ cũng không có giải trừ bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ còn đang độ ách chi hải bên trong, loại kia sương mù màu đen còn thời thời khắc khắc ăn mòn bọn họ. Chỉ cần còn đang độ ách chi hải bên trong, bọn họ đều rất nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người không có nhiều lời thi triển thân pháp hướng về khu vực nồng cốt phương hướng bay đi. Nhất định phải mau sớm đuổi tới khu vực hạch tâm đi, bọn họ không chống đỡ được quá lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một lần nữa đậy lại từ đồng đồng quan nắp quan tài, bất quá cũng không có thu hồi đến, mà là nâng ở trong tay, thời khắc bảo trì cảnh giác. Rất nhanh, thời gian lại qua 5, 6 tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc mặt hai người càng ngày càng khó coi. Bọn họ lực lượng tiêu hao rất nghiêm trọng, nhưng là khoảng cách khu vực hạch tâm còn không biết có bao nhiêu cự ly, tiếp tục như vậy, bọn họ không kiên trì được bao lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.